Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 18 rạng sáng 1:30 phân, Nhậm Tiệm Mặc một mình đi ở một cái đen nhánh đường. Đi, chuẩn xác tới nói. Này đã cùng hắn ngay từ đầu tiến vào Long Hành Sơn đường hầm không hề là một chỗ, ước chừng 40 phút. Trước, hắn lái xe tới Long Hành Sơn đường hầm nhập khẩu, tựa hồ bởi vì ra quá nhiều mất tích chán. Đường hầm ở dân gian danh tiếng phi thường không xong, cho nên không biết từ khi nào khởi. Này đường hầm cũng đã bị địa phương lộ quản bộ môn phong bế. Không chỉ có toàn bộ đường hầm tối lửa tắt đèn. Hơn nữa lối vào còn trang bị miệng cống, khiến người vô pháp tiến vào, nhưng này đương nhiên khó không được mang theo, mở ra bằng chứng, Nhậm Tiệm Mặc hắn ở miệng cống thượng tìm được rồi soát tạp khẩu. Đem mở ra bằng chứng cắm vào tạp táo, miệng cống liền tích một tiếng tự động mở ra, Nhậm Tiệm Mặc điều khiển ô tô tiến vào đường hầm. Sau đó đem xe ngừng ở trung đẳng cấp trí. Kiên nhẫn mà đợi ước chừng 10 phút thẳng đến qua một chút. Nhậm Tiệm Mặc mới dựa theo đô thị quái đàm nói như vậy. Ấn vang lên ô tô loa, không hay xảy ra 5 thanh loa vang sau. Nhậm Tiệm Mặc tắt hỏa, xuống xe, lại hướng về không có một bóng người hư không kêu vài tiếng. Theo ta đi, đen nhánh đường hầm, không có một tia ánh đèn, hắn có khả năng nhìn đến. Cũng chỉ có trước mặt bị xe đầu đèn chiếu sáng lên một mảnh nhỏ khu vực mà thôi, bốn phía tĩnh đến. Đáng sợ, ở Nhậm Tiệm Mặc không nói chuyện nữa lúc sau. Toàn bộ đường hầm, cũng chỉ dư lại ô ô nuốt nuốt gió lùa còn có thể làm người cảm nhận được quanh mình không khí cùng. Thời gian lưu động, Nhậm Tiệm Mặc kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, sau đó. Hắn nhận thấy được tựa hồ có thứ gì, đang từ không biết tên phương hướng mà đến. Tụ lại ở chính mình bên người, Nhậm Tiệm Mặc nhắm mắt lại. Cảm thụ một chút, vài thứ kia nhìn không tới, nghe không thấy, sờ không được, lại như bóng với hình. Vần quanh ở bên, lay động quanh mình gió nhẹ, làm hắn cảm nhận được chúng nó tồn tại, ngay sau đó. Nơi xa sáng lên một chút quang, kia quang mang thoạt nhìn thực xa xôi. Nhưng mà nhoáng lên thần, lại tựa hồ ly thật sự gần. Vòng sáng khi đại khi tiểu, giống như lay động không chừng một chản ma chơi, ở ánh sáng xuất hiện đồng thời. Nhậm Tiệm Mặc trong đầu, vang lên rất nhiều người trọng điệp ở bên nhau thanh âm, nếu có người nghe qua nhiều năm trước. Truyền lưu ra trong truyền thuyết Đài Loan Hoa Hàng tai nạn trên không ghi âm nói. Là có thể lý giải Nhậm Tiệm Mặc lúc này, nghe đến rốt cuộc là một loại thế nào thanh âm, những cái. Đó thanh âm giống như là thật nhiều cá nhân ở bi phẫn, tuyệt vọng, ai oán cùng sợ hãi gian phát ra khóc kêu, tê kêu cùng cầu xin dung hối ở bên nhau, lẫn nhau đan chéo, lẫn nhau ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một loại khuyết thiếu cụ thể hàm nghĩa. Càng nghe không ra bất luận cái gì tin tức thê lương khóc thét thanh, Nhậm Tiệm Mặc phi thường xác. Định, này đó thanh âm cũng không phải chân thật tồn tại. Hiện tại trước mắt hắn không có như vậy một đám tuyệt vọng. Sợ hãi cùng phẫn nộ tới rồi cực điểm người tồn tại, chỉ là. Liền giống như bị này đó quỷ dị tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng tâm thần giống nhau. Chẳng qua 2 giây ngây người, Nhậm Tiệm Mặc đã bước ra chân, hướng tới phía trước không biết tên ánh sáng phương hướng đi đến. Thì ra là thế, khó trách cái này, thế giới. Muốn an bài tham diễn giả nhóm tổ đội hành động chỉ hướng phía trước đi rồi 2 bước. Nhậm Tiệm Mặc cả người run lên, từ trong đầu giống như thực chất tiếng thét chói tai chung phục hồi tinh thần lại, liền dị năng là. Tinh thần khống chế hệ hắn đều hơi kém chứ này mà âm quán nhĩ nói, đổi thành là mặt khác tham diễn. Giả, lúc này sợ là đã giống như lâm vào chiều sâu thôi miên giống nhau. Trong lòng thần không xong trạng thái chung mất đi tự mình. Đón nguồn sáng mà đi, bị dẫn vào đến đường hầm chỗ sâu trong đi. Cho nên, phá được cái này quái đàm địa điểm điểm thứ nhất, chính là xem cái nào người có thể ở sự tình phát triển đến không thể vãn hồi trước kia. Dành trước bị thôi miên trạng thái chung tỉnh táo lại, sau đó đem những người khác cũng cùng nhau đánh thức sao? Nhậm Tiệm Mặc nghĩ, dừng bước chân, ngay sau đó, hắn cảm thấy có người ở hắn phía sau lưng thượng dùng sức mà xô đẩy một chút, kia xúc cảm, kia chịu lực diện tích, rõ ràng chính là một con người tay, nhưng Nhậm Tiệm Mặc quay đầu lại thời điểm, phía sau lại rỗng tuếch, đừng nói bóng người, liền quỷ ảnh đều không có một con. Đây là thúc giục ta tiếp tục đi phía trước đi sao? Nhậm Tiệm Mặc lập tức minh bạch đẩy hắn, người ý tứ, vì thế hắn lần thứ hai bước ra một cặp chân dài. Hướng tới nơi xa ánh đèn đi đến. Một bước, hai bước, một phút, hai phút, tuy rằng bốn phía vẫn là đen nhánh một mảnh, nhưng không biết từ khi nào khởi. Nhậm Tiệm Mặc thân ở hoàn cảnh cũng đã thay đổi, hắn quanh thân không hề là một cái song đường xe. Chạy hai người hành đạo hiện đại xuyên sơn đường hầm, mà là tràn ngập than đá hôi cùng hắc ín khí vị hẹp hòi đường đi, lúc này. Nhậm Tiệm Mặc chỉ cần nâng lên tay, là có thể sờ đến bên cạnh thô ráp thả khô ráo thổ tầng. Dưới chân xúc cảm cũng từ rắn chắc san bằng xi măng đổi thành gồ ghề lồi lõm bùn đất. Bên tai khóc thét cùng thét chói tai vẫn luôn quanh quẩn không đi. Đẩy hắn đi phía trước đi tay cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng nhiều, ở như thế đen nhánh. Phong bế, sâu thẳm hơn nữa hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, ở không biết đi thông nơi nào xa lạ đường đi chung. Nhậm Tiệm Mặc vừa đi, một bên tính toán chính mình nện bước, sau đó, hắn rốt cuộc thấy rõ ánh sáng nơi phát ra, ngay sau đó. Cùng với một tiếng trời sụp đất nứt tiếng sấm thanh. Nhậm Tiệm Mặc thân ở đường đi bắt đầu kịch liệt lay động. Lạc cạch cùng toái thổ đổ rào rào mà nhắm thẳng hạ rớt. Mà từ trong bóng tối không biết vươn nhiều ít chỉ tay. Gắt gao mà nhéo cánh tay hắn. Góc áo cùng ống quần. Và dạng sáng tam điểm 15 phân, đông bốn dũng cầu hình vòm hạ. Quý đông đám người cũng lâm vào không biết hẳn là như thế nào cho phải quẫn cảnh chung, hôm nay buổi. Tối, bọn họ đi vào, đoạt mệnh Hà Dũng, lúc sau. Dựa theo siêu tập tới đô thị quái đàm kịch bản, đến cầu hình vòm vòm cầu hạ đánh cái mà phô, đoạt mệnh Hà nảy lên này một tòa cầu hình vòm. Là cái phi thường cũ kỹ hơn nữa không hề nghệ thuật giá trị đảo, sơn, hình chữ tam môn kết cấu. Trung gian đại trụ cầu kéo dài qua toàn bộ Hà Dũng. Hai bên các có hai cái tiểu trụ cầu. Tạo thành lưỡng đạo vượt qua Hà Dũng hai sườn giữ gìn dùng hành đạo cửa nhỏ, nếu là nói có người muốn ở dưới cầu qua đêm, duy nhất lựa chọn cũng chỉ có ở hai cái tiểu trụ cầu phía dưới, tuy nói là tại dã ngoại lộ thiên. Hoàn cảnh, bất quá này, đoạt mệnh Hà Dũng cũng không phải có thể tùy tiện vào ra quý đông bốn người ước chừng. Hoa 10 phút thời gian. Mới tìm được đi thông Hà Dũng hai bờ sông giữ gìn dùng hành đạo thang lầu, rồi sau đó mọi người. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, thang lầu nhập khẩu bị một đạo hàng rào sắt chặt chẽ khóa chết. Yêu cầu dùng bọn họ trên tay mở ra bằng chứng mới có thể mở ra, mở cửa lúc sau. Quý đông, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ bốn người hạ đến Hà Dũng đông ngạn. Giống bốn con run bần bật chim cút giống nhau. Ôm chân xúc ở vòm cầu hạ, chờ không biết khi nào sắp sửa đã đến, Saiki Kayako tuy rằng là người nhất buồn ngủ thời điểm. Nhưng gần nhất bọn họ hiện tại quá chính là ngày ngủ đêm ra nam bán cầu thời gian. Ban ngày khi liền ngủ quá một vòng, thứ hai biết rõ lệ quỷ buông xuống. Cái nào không phải thần kinh căng chặt, cả người giống như mãn huyền cung giống nhau, tùy thời vận sức chờ phát động. Bọn họ bốn người không hề buồn ngủ, ngồi vây quanh ở bên nhau, toàn trợn to hai mắt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm lẫn nhau quanh mình tình huống. Liên thủ cơ cũng không dám phân thần xem một cái, ngẫu nhiên có một con lão thử nhảy qua. Đều có thể làm cho bọn họ tập thể tại chỗ nhảy lên. Đáp cung, rút đao, sao chết ghế, liền duy nhất nãi bà cũng mắng lưu một tiếng nhảy đến nhà mình tỉ tỉ phía sau. Giống như một con trấn kinh con thỏ, bọn họ cứ như vậy đợi ước chừng một giờ. Bốn phía vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì một chút không thích hợp địa phương, liền ở Phàn gia tỷ đệ bắt đầu tự hỏi. Bọn họ có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi thời điểm. Quý Đông bỗng nhiên vỗ đùi, nhẹ giọng nói, cái này, chúng ta có phải hay không không thể làm ngồi. Hắn khoa tay múa chân cái, nằm xuống tư thế. Ta nhớ rõ, kia thiệp nói, là ở ngủ rồi về sau. Hắn mới mông lung nghe được tiếng ca, mọi người đều cảm thấy có lý. Vì thế tuy rằng thực không tình nguyện, vẫn như cũ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà hai hai một tổ. Đưa lưng về phía bối nằm xuống, sau đó tắt đi đèn pin, hai mắt nửa mị, làm bộ chính mình đang ngủ, lúc này đây. Mấy người cũng không có lại chờ thượng bao lâu, ước chừng 10 phút lúc sau. Chợp mắt chung bốn người, đều nghe được tí tách, như có như không, từ xa tới gần tiếng nước. Sau đó, ngủ ở nhất bên trái Phàn Hạc Miên, cảm thấy một giọt nước rơi ở chính mình trên mặt cô nương đương trường dọa ra một thân nổi da gà. Rốt cuộc nhịn không được sợ hãi, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Sau đó một cái xoay người, từ nằm nghiêng đổi thành ngưỡng nằm tư thế cùng thời gian. Nàng thấy được một đạo phản quang bóng người, người nọ đầu bù tóc rối. Toàn thân đều là tanh hôi nước bùn cùng ướt hoạt vệt nước. Quá vai tóc dài một sợi dính vào nhau ở bên nhau. Chính tích táp mà đi xuống nhỏ nước từ Phàn Hạc Miên hiện tại góc độ. Nàng thấy không rõ người nọ gương mặt. Nhưng lại có thể tinh tường nhìn đến người nọ câu lũ thân thể đường cong. Còn có đôi tay nắm chặt một phen cao cao giơ lên khảm đao. Ngào a, Phàn Hạc Miên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hơi kém liền trái tim đều phải đình nhảy. Không chút nghĩ ngợi, vừa nhấc chân bay thẳng đến người nọ thể diện đặng qua đi. Sau đó nương này cổ sung lượng về phía sau. Một bánh xe lăn ra 1 mét xa, nàng chân cũng không có rơi xuống thật chỗ, nhưng nữ hài nhi phản ứng rất nhanh, cho nên khảm đao chỉ là cọ qua nàng ống quần, leng keng, một tiếng khái ở xi măng trên mặt đất ngọa tào. Ở đây 4 người, cùng nhau phát ra kinh hô tuy rằng nơi này thực hắc, trừ bỏ nơi xa một chản đèn đường cùng bầu trời nửa luân ánh trăng ở ngoài. Không còn có khác nguồn sáng, nhưng ở vừa mới một cái chớp mắt. Bọn họ đều xem đến rõ ràng. Phàn Hạc Miên đá ra kia một chân xuyên qua bóng người gương mặt. Nhưng người nọ khảm đao lại vững chắc mà chém vào trên mặt đất. Phát ra, đông, một tiếng rõ ràng trầm đục. Này quá sao là cái gì không hợp logic phản vật lý hiện tượng. Quý Đông bọn họ là thiệt tình cảm thấy. Thật là chịu đủ rồi thần quái bối cảnh hạ thế giới, đủ loại không nói đạo lý chỗ. Nhưng mà hiện tại không phải phun tào thời điểm, bởi vì người kia ảnh đã cầm trong tay khảm đao. Đứng lên, một bên hừ một đầu điệu cổ quái hơn nữa hoang khang sai nhịp tiểu khúc nhi. Một bên hướng tới khoảng cách nó gần nhất Mạc Thiên Căn bổ tới. Ngày lạc, ngươi còn hăng hái, Mạc Thiên Căn lập tức vung lên chiếc ghế. Hướng tới bóng người kia tạp qua đi, nhưng mà trên tay hắn chiếc ghế lại giống như đánh trúng một. Đoàn sương mù, trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, mà kẻ tập kích lưỡi dao lại khó khăn lắm cọ qua hắn sườn eo. Ở mặt trên khoát kéo ra một cái miệng máu, này một kích tới thực sự mạo hiểm. Nếu không phải đại căn lão sư thời khắc mấu chốt chính là móc méo cái nghiêng người cầu gỗ. Tránh ra yếu hại. Sợ là lại muốn dẫm vào thượng một cái thế giới, chịu khổ mổ bụng vết xe đổ. Sao lại thế này? Mạc Thiên Căn che lại trên eo miệng vết thương. Lảo đảo thối lui đến nãi ba bên người. Ngoạn ý nhi này, thật sự đánh không trùng a. Ngoặc kép, hết chương.